ngày nào cũng lên hot search. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, ngày 13 tháng 2, trước lễ tình nhân một ngày, bộ phim Non Sông Ngày Mai của đạo diễn Trần được ra mắt tại thành phố B. Đạo diễn Trần thậm chí còn dẫn theo vợ mình cùng con gái nhỏ chưa từng xuất hiện trên mặt báo tham dự buổi lễ. Có thể thấy được ông ấy rất coi trọng bộ phim lần này. Tiếp đó, Tần Mục một thân tây trang màu đen, tạo hình rất giống Phương Minh Tân ở cuối phim. Anh đeo mắt kính không vành phù hợp với ngũ quan thư sinh của mình. Mà Quý Tiêu Tiêu và Thương Ngôn đều xuất hiện trong trang phục sườn xám. Tuy nhiên nhân vật Thương Ngôn đóng là tình nhân của Chu Viễn Phi cho nên tạo hình có chút quyến rũ, gợi cảm hơn. Mái tóc uốn sóng kết hợp với son môi đỏ tươi nhìn qua phong tình vạn trùng thu hút không ít ánh nhìn. Mọi người vừa bước lên sân khấu, người chủ trì liền xuất hiện giới thiệu một vài nhà bình luận phim có tiếng. Sau đó, màn hình lớn phát lên đoạn giới thiệu nhân vật. Theo như thường lệ, người được hỏi đầu tiên chính là đạo diễn Trần Hạo Sinh. Người chủ trì hỏi ông vài câu có liên quan đến nhân vật chính. Muốn ông chia sẻ khó khăn khi dựng từng thước phim hoàn hảo. Kế tiếp là hỏi đến hai nhân vật chính không ai khác chính là Tần Mục và Quý Tiêu Tiêu. Rất nhanh đã đến lượt Thương Ngôn. Người chủ trì mỉm cười đưa microphone đến bên cô hỏi. Tiểu Ngôn, tôi nghe nói trong tác phẩm này cô cùng thầy Tần có một cảnh quay tình cảm tương đối nóng bỏng. Theo như hiểu biết của tôi thì đây chắc hẳn là lần đầu cô diễn cảnh thế này. Thương Ngôn vốn không xây dựng hình tượng mỹ nữ thanh thuần nhưng quả là cảnh quay kịch liệt nhất của cô chỉ dừng lại ở cảnh hôn môi thôi. Diễn cảnh giường chiếu thế này đúng là lần đầu tiên. Đúng vậy, cô gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thử diễn phân cảnh giường chiếu. Nhưng đối với bản thân tôi mà nói, đây là một bước đột phá mới mẻ. Nói xong, cô nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra vẻ thẹn thùng. Vậy cô cùng thầy Tần khi quay cảnh này có lo lắng không? Nghĩ đến bản thân ân không ít lần bởi cảnh quay này, thậm chí còn bị đạo diễn Trần mắng, Thương Ngôn không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật thà trả lời, lúc quay cảnh này tôi thật sự rất lo lắng. Không chỉ vì lần đầu chụp cảnh này mà nguyên nhân trọng yếu hơn là người quay cảnh này với tôi là thầy Tần. Cô nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh, nghiêm trang nói. Khi ấy tôi luôn nghĩ, thầy Tần có 40 triệu fan hâm mộ nếu tôi ưng fan thầy ấy sẽ hoài nghi tôi cố tình chiếm tiện nghi của thầy Tần. Nói không chừng sẽ kéo tôi lên hot search mà mắng chửi. Nhưng mà hiện tại tôi có thể bật mí cho fan của thầy Tần một chuyện. Chính là dáng người của thầy ấy giống hệt trong ảnh chụp không hề photoshop chút nào đâu. Lời cô vừa dứt, mọi người đều bật cười. Khóe môi Tần Mục cũng hơi cong lên giống như có tình ý nhìn về phía cô giây lát. Thương Ngôn chột dạ cúi đầu. Tuy rằng cô lúc đó không dám chiếm tiện nghi của anh nhưng khi chụp buộc phải ôm anh. Mà chủ yếu là cảnh Thương Ngô chủ động nên khi sờ vào thắt lưng kéo sang phần bụng rắn chắc cô cảm nhận được rõ ràng từng múi cơ ẩn hiện. Phỏng vấn một hồi, người chủ trì cuối cùng cũng buông tha mời đạo diễn và dàn diễn viên chính xuống ghế ngồi. Căn phòng bắt đầu tối dần. Qua hơn một phút màn ảnh lớn bắt đầu phát sóng bộ phim. Cảnh quay đầu tiên là hình ảnh chiến trường ngập tràn thuốc súng. Cánh đồng hoang tàn đổ nát lênh láng máu tươi cùng thi thể những chiến sĩ cách mạng yêu nước. Bầu trời xám đen như tình cảnh bế tắc lúc bấy giờ mang theo vài âm thanh khóc thương u uất. Toàn bộ khung cảnh toát ra bầu không khí trầm lặng nặng nề. Đè nén khiến người xem hít thở khó khăn. Sau đó, màn ảnh đột ngột chuyển cảnh. Thành phố Thượng Hải sầm uất khi xưa được tái hiện một cách hoàn mỹ nhất. Nhà hát nhạc môn đông vui, nhộn nhịp không ít thiếu gia con nhà giàu tới đây chìm đắm tửu sắc. Hàng đêm hoan ái, Phương Minh Tân bị đám bạn xấu xa lôi kéo tới nơi đây. Mà lúc này, Tần Mạn Yên xinh đẹp kiều diễm trên tay cầm microphone chậm chậm bước lên khán đài. Mọi dây dưa yêu hận bắt đầu từ đây. Thương Ngôn luôn chuyên chú nhìn lên màn hình. Đợi tới khi bản thân xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều nói diễn viên khi lên màn ảnh lớn sẽ trở nên mờ nhạt hơn màn hình TV bởi tỷ lệ khuôn mặt màn hình lớn bị kéo giãn mở rộng hơn nhiều. Chấm, trước khi phim quảng bá, cô đã rất lo lắng về điều này nhưng giờ nhìn lên màn hình dường như gương mặt cô vẫn vậy. Thương Ngôn cảm thấy những ngày ăn kiêng kết hợp tập luyện thể dục của mình không phải vô ích. Thương Ngôn mỉm cười vui vẻ. Trong lúc nghiêm túc xem nhất thì người bên cạnh đột nhiên từ từ chạm vào nắm lấy tay cô. Thương Ngôn có chút giật mình quay sang nhìn anh. Tần Mục vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh xem phim, chỉ là dùng sức nắm chặt tay cô hơn một chút. Thương Ngôn bất an nhìn ngó xung quanh. Thấy rõ mọi người đều tập trung chú ý vào bộ phim mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại trong phòng chiếu phim tối om, bởi vậy mà cô cả gan nghịch ngợm gãi gãi vào lòng bàn tay anh, thậm chí còn trêu chọc nhéo nhẹ một cái. Khóe môi Tần Mục lặng lẽ cong lên. Cô lén lút nhìn anh vui vẻ quay đầu nhìn thẳng về phía trước, không trêu chọc anh nữa. Hai người bọn họ cứ vậy nắm tay nhau 2 tiếng đồng hồ xem phim không buông ra lần nào. Bộ phim kết thúc. Thân phận của Phương Minh Tân bị chính phủ Uông Ngụy phát hiện. Trước đêm Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, anh bị bọn chúng bí mật xử bắn. Phương Minh Tân có vô số cơ hội chứng minh bản thân trong sạch với mọi người, vậy mà luôn luôn chọn cách im lặng. Cho tận tới khi chết, mọi người vẫn gọi anh là tên phản bội quốc gia, là tên chó săn Hán gian. Trước lúc bị xử bắn, anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi nở nụ cười hạnh phúc, phảng phất như đoán được Tổ quốc sẽ giành chiến thắng, sẽ thấy được non sông yên bình trong nay mai. Bài hát kết phim dần vang lên. Thương Ngôn lúc này mới ý thức được mình với Tần Mục vẫn luôn nắm tay nãy giờ. Cô vội vàng thả ra nhưng anh vấp cố chấp giam giữ bàn tay cô. Một chút lực đạo cũng không giảm. Qua một lúc lâu, khi đèn điện được bật sáng lên hết, Tần Mục mới nới lỏng tay ra, vẻ mặt dường như không vui. Ngày 14 tháng 2, Non sông ngày mai chính thức được chiếu trên toàn bộ rạp phim cả nước. Tuy rằng trong lễ tình yêu đã phần mọi người sẽ chọn phim tình cảm lãng mạn, nhưng danh tiếng đạo diễn Trần cùng dàn diễn viên nổi tiếng đã thu hút không ít lượt mua vé. Buổi tối hôm đó, Thương Ngôn ở nhà ăn snack lên Weibo đọc bình luận. Bộ phim Non sông ngày mai nhận về không ít đánh giá cao từ cộng đồng mạng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều lời chê bai ác ý. Thật sự tôi không bao giờ hứng thú với thể loại phim dân quốc, nhưng xem xong Non sông ngày mai, con tim tôi đột nhiên bồi hồi như được ánh sáng của cách mạng soi sáng, tinh thần yêu nước dâng cao. Tần Mục không hổ danh là ảnh đế. Thể hiện tính cách nhân vật Phương Minh Tân cực kỳ nhuần nhuyễn. Nam thần của tôi siêu cấp đẹp trai trong tạo hình lần này. Tôi nguyện liếm màn hình 1000 lần. Tần Mục nhà tôi đeo kính đúng chuẩn nam thần hệ cấm dục. Nhìn anh ấy rút súng bắn kẻ địch khiến tôi muốn trở thành cây súng đó. Tôi luôn nghĩ Thương Ngôn chỉ là nghệ sĩ lưu lượng, không ngờ cô ấy cũng biết diễn, lại còn mặc sườn xám đẹp đến vậy. 3 vòng chuẩn trình, tôi là con gái mà còn u mê. Ngôn Ngôn nhà chúng tôi diễn hay quá. Bộ dạng chị ấy mặc sườn xám hút thuốc thật mê người. Phần cảnh tự sát của Ngôn Ngôn lúc cười lên giống như hồ ly rào hoạt ấy. Cực kỳ quyến rũ, giữa muôn ngàn bình luận khen chê. Thương Ngôn chú ý nhất tới bình luận của tài khoản có ID. Tôi là một quả chanh. Sau khi xem xong phim, chỉ có mỗi tôi thấy tình yêu giữa Thương Ngôn và Tần Mục cảm động thôi à, một người là thanh niên yêu nước còn một người là ca nữ phong trần. Tuy rằng tín ngưỡng của bọn họ khác nhau nhưng vẫn nguyện vì tín ngưỡng của mình mà chết. Mọi người ngẫm lại đi, rất cảm động đấy. Bình luận này thu hút không ít lượt like. Sau đó còn có người bình luận bằng cách đăng ảnh chụp Tần Mục liếc nhìn cô sau khi cô trả lời câu hỏi của MC. Tôi cũng rất mê cặp đôi Tần Mạn Yên và Phương Minh Tân nên đặc biệt xem lại buổi họp báo tuyên truyền phim hôm qua. Tôi thấy hai người này quan hệ không bình thường đâu. Mọi người nhìn ánh mắt thầy Tần khi nhìn Thương Ngôn xem. Cái ánh mắt này mang theo sự sủng nịnh đấy. Thương Ngôn lúc này, tại hạ bái phục các hạ. Dựa vào ánh mắt cũng nhìn ra được mối quan hệ sao? Cách chương.